Dương Gian Phán Quan, tác giả Khoái Lão Ca, thể loại tiên hiệp, đô thị, huyễn huyễn và linh dị, nguồn truyện truyệncv.com. Sau đây là nội dung tóm tắt của câu chuyện. Cao Cường có đầy đủ cha mẹ, lại thêm được gia đình giàu có bậc nhất, nhưng đáng tiếc con đường vận mệnh của hắn không được may mắn lắm. Khi đã trải qua tuổi thơ trong hoàn cảnh không như ý, sau khi trưởng thành một chút thì đang ấp ủ dự định học đại học, chủ yếu cầu mong một cuộc sống bình yên. Nhưng ông trời lại khéo trêu đùa một lần nữa, tai ương lại ập đến, để rồi người đã không còn đường lựa chọn nào nữa. Không muốn chết, vậy thì hãy nỗ lực tu luyện đi. Hàng loạt câu hỏi chưa kịp đưa ra, nhận lấy truyền thừa và phải tự mình mò mẫm để gia tăng hy vọng giữ được mạng sống. Có đôi khi Cao Cường lâm phải tình huống đứng giữa hai lựa chọn, đó là giết hay không giết. Và rồi lựa chọn của Cao Cường sẽ là gì? Sau đây là các cảnh giới tu luyện trong bộ truyện. Cảnh giới đầu tiên là luyện thể, linh khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp và là tán tiên. Mời các bạn đến với chương 1, Lâm Lạn. Đồng hồ điểm đúng 10 giờ khuya, Cao Cường theo thường lệ chào hỏi nhân viên quản lý cùng với mấy người đồng nghiệp trong quán, sau đó đi ra thay đổi y phục và tan ca đi về. Cao Cường cũng mới xin vào làm việc tại quán cà phê Ánh Trăng này được hơn 2 tháng mà thôi. Tuy tiền lương mỗi tháng chẳng đáng là bao, nhưng được cái ông chủ là một người rất dễ nói chuyện. Cụ thể, theo nội quy của trường mà Cao Cường đang học, là sinh viên năm thứ nhất như hắn bắt buộc phải vào ký túc xá ở. Giờ giấc ra vào bị quản chế có phần hơi nghiêm ngặt. Không những thế, còn có những vấn đề cộng trừ điểm hạnh kiểm lầy lọ. Thành ra, ngay cả những sinh viên thuộc diện còn nhà khá giả, trong túi thì đầy tiền, cũng không ngủ lại ở bên ngoài bao giờ. Tất nhiên, những trường hợp thuộc diện con ông cháu cha gì gì đó thì không tính. Cái đám này đến học hay không, con chẳng cần bận tâm, huống chi đòi ép chúng vào ký túc xá nhỏ hẹp ở lại. Nếu như Cao Cường cũng làm việc theo ca giống như những nhân viên thông thường trong quán, thì chắc chắn sẽ không kịp về ký túc xá trước giờ giới nghiêm được. May mắn thay, được ông chủ châm trước, tạo điều kiện và cho làm việc tại đây. Theo ca giờ hơi lệch so với những nhân viên khác, Cao Cường nhờ đó có chút thu nhập trang trải sinh hoạt phí. Ra khỏi quán, chưa đi được mấy bước chân, một người thanh niên trên đầu đội mũ lụp sụp chặn đứng Cao Cường lại. Đối phương ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng và nói: "Huỳnh đệ, có lửa cho ta xin một miếng." Ở cái Tân Long thành phố này thì tệ nạn cướp giật xảy ra như cơm bữa. Với cái dáng vẻ đội mũ lụp sụp che gần hết khuôn mặt thế kia, nhìn trông rất là khả nghi vô cùng. Mặc dù là sinh viên nghèo nên chẳng có gì quý giá để mà bị cướp, song Cao Cường vẫn là đề cao cảnh giác một chút thì hơn. Hắn hơi lùi về phía sau vài bước rồi mỉm cười trả lời: "Xin lỗi, ta không hút thuốc nên không có lửa. Người vào quán hỏi thử xem." Vừa nói dứt lời, Cao Cường vậy mà thấy đối phương nhếch mép cười. Một cảm giác cực độ nguy hiểm từ đầu ùa tới, khiến nhịp tim trong lồng ngực bỗng chốc gia tăng rất là nhanh chóng. Đúng lúc này, một cánh tay từ phía sau vòng qua kẹp chặt lấy cổ của Cao Cường. Chưa dừng lại ở đó, gã xin nửa từ sau hông rút ra một con dao nhỏ rồi nhắm thẳng phần bụng của Cao Cường, liên tục đâm tới. Đau đớn cắt da thịt, từ vùng bụng trùng kích tới chi giác, Cao Cường theo phản xạ tự nhiên mà kịch liệt dãy giụa. Chân tay vung đạp bừa bãi, hòng có thể thoát thân. Xong, mọi nỗ lực của Cao Cường đều không được đền đáp. Để rồi đến khi cục xuống, Cao Cường cũng chẳng biết rõ bản thân mình đã bị gã kia đâm bao nhiêu nhát nữa rồi. Diễn biến bất ngờ, lại thêm đối phương ra tay quá là gọn gàng dứt khoát. Những người chứng kiến xung quanh còn chưa khỏi ngỡ ngàng. Bọn chúng đã xong việc rồi, nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Cao Cường làm co giật nơi đó, trong vũng máu lênh láng đỏ lòm. Ngay cả việc thở thôi lúc này đã vô cùng là khó khăn. Bên tai hắn liên tục vang vọng những tiếng hô ào, gào thét ầm ĩ. Máu từ hơn chục nhát dao đâm trên bụng chảy ra ông ọc, kéo theo nhiệt độ cơ thể Cao Cường không ngừng hạ thấp. Hai mắt hắn nhòe đi, tai cũng ù đến nỗi chẳng còn nghe rõ được âm thanh ồn ào xung quanh nữa. Ở tình huống này mà bất tỉnh thì nguy hiểm tới tính mạng, cho nên Cao Cường cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng đầu óc càng lúc càng mơ hồ, và rồi ý thức của hắn dần dần chìm vào sâu trong bóng tối. Mặc dù bệnh viện ở cách nơi này không có bao xa, song chẳng ai muốn đưa Cao Cường đi cấp cứu cả. Ngay cả đám người làm chung quán cà phê Ánh Trăng với hắn cũng tỏ vẻ né tránh việc này. Trong xã hội ngày nay, không thiếu những trường hợp giúp người rồi lại mang vạ oan uổng. Để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có, con người cứ xử với nhau càng lúc càng lạnh lùng vô cảm. Thay vì đưa tay cứu giúp người gặp nạn nguy cấp, bọn họ đơn giản gọi một cuộc điện thoại cấp cứu thế là xong. Sau đó cả đám đứng quây quanh, hết quay phim chụp ảnh, lại tới đồn đoán linh tinh đặt điều bậy bạ. Cũng phải 10 phút sau, xe cứu thương mới chạy đến, cùng với tiếng còi hú inh ỏi. Vì vết thương của hắn quá là nghiêm trọng, nhân viên y tế ngay lập tức chuyển Cao Cường lên xe để đưa tới bệnh viện. Xe cứu thương vừa khuất bóng thì một chiếc ô tô con chạy tới nơi này. Cửa xe phía ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt rất là phúc hậu, từ trên xe bước xuống. Người đàn ông này cũng không phải ai khác mà chính là ông chủ của quán cà phê Ánh Trăng. Ông chủ tên gọi cụ thể là gì thì Cao Cường và đám nhân viên cũng không được rõ ràng cho lắm. Bọn họ chỉ nghe thấy người khác gọi ông là Phùng Lão Bản, nên cũng chỉ biết vậy mà thôi. Và lại, nhân viên bưng bê phục vụ quen thì biết rõ tên tuổi của ông chủ, cũng chẳng để làm gì. Phùng Lão Bản chạy tới, đương nhiên là bởi nhận được điện thoại từ nhân viên quản lý. Thoáng nhìn qua vũng máu, cùng với đám người còn đang đứng đó, chỉ trỏ lọ kia. Phùng Lão Bản không khỏi nhíu mày khó chịu. Vụ việc đâm chém táo tợn khiến người người phải kinh hoàng lo sợ như thế. Vậy mà mãi hơn nửa giờ sau mới có hai tên lính quèn được phía quan phủ cử tới điều tra. Đáng nói là hai tên lính quèn này tới đây điều tra nhưng ngay cả chụp ảnh hiện trường hay ghi chép gì đó cũng chẳng làm. Chúng chỉ hỏi han qua loa lấy lệ vài câu xong rồi cứ thế cắp đít rời khỏi. Đám người hóng hớt đủ tinh ý mà nhận ra được đây là thông điệp đầy ẩn ý mà phía quan phủ muốn truyền đạt. Đã như vậy còn nấn ná lắm ở nơi này, liền phiền toái tới rồi. Bọn họ ngay lập tức giải tán đi. Động thái khiến lòng người cảm thấy rét lạnh này để cho Phùng Lão Bản không khỏi thở dài. Thế nhưng dân không đấu với quan, Phùng Lão Bản dù trong lòng phẫn nộ thì lại làm được cái gì đây chứ? Phân phó mấy người nhân viên chùi rửa vũng máu, Cao Cường để lại cho sạch sẽ, lại khẽ dặn dò quản lý vài câu. Xong xuôi, Phùng Lão Bản lên xe của mình, rồi thẳng hướng bệnh viện mà chạy tới. Thành thật mà nói thì Phùng Lão Bản rất muốn đứng ngoài việc này. Có điều hoàn cảnh của Cao Cường không được cho tốt lắm. Nếu như bỏ mặc hắn thì Phùng Lão Bản cảm thấy có chút không đành lòng. Chạy tới bệnh viện qua hỏi thăm y tá thường trực tại phòng cấp cứu, Phùng Lão Bản được biết Cao Cường lúc này đang được các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cứu chữa khẩn cấp. Đã dính tới hai chữ khẩn cấp là đủ hiểu Cao Cường đang ở tình huống nguy kịch thế nào rồi. Trong lòng thoáng cầu nguyện ca phẫu thuật thành công, Phùng Lão Bản nhìn tới y tá và tiếp tục hỏi. Vậy cho ta hỏi chi phí phẫu thuật dự tính hết khoảng bao nhiêu? Phùng Lão Bản hỏi tới viện phí Nữ y tá trực ban nghe xong, vẻ mặt hơi cổ quái. Có điều, làng chỉ là y tá, còn con. Cũng như vấn đề này, không cần che giấu. Được hỏi tới, tất nhiên là phải lễ phép trả lời. Thưa ngài, phía bệnh viện có dựa vào danh bạ trong điện thoại để liên hệ với người thân của nạn nhân. Có người đã đứng ra thanh toán toàn bộ chi phí, bao gồm cả tiền nằm viện, điều dưỡng, trị phục hồi trong trường hợp ca phẫu thuật tiến hành thành công. Lo lắng vấn đề viện phí sẽ là rào cản làm chậm trễ việc chữa trị cho Cao Cường. Bởi vậy, Phùng lão bản mới mau chóng tới bệnh viện. Sợ nghe được câu trả lời từ nữ y tá, ông không khỏi có chút bất ngờ. Bảo sao Cao Cường đã ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Ở cái thời buổi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn thế này, không có tiền thì làm cho chết đi. Phùng lão bản thấy hơi tò mò, liền tiếp tục hỏi. Cao Cường từng nói không còn thân nhân nào cả. Bạn học thanh toán giúp chi phí cho cậu ta sao? Vừa tới, Phùng lão bản đã giới thiệu là ông chủ nơi Cao Cường làm việc. Nữ y tá thấy hiếm có ông chủ nào lại quan tâm nhân viên như thế này, nên đặc biệt là hảo cảm. Làng ta ngay lập tức giải thích cặn kẽ. Trong danh bạ chỉ lưu số của hai người là lão phệ và chuột nhắt. Để tìm kiếm thân nhân của Cao Cường, phía bệnh viện đã gọi cho cả hai, nhưng bọn họ cũng không biết gì về gia đình của cậu ta. Tuy giới thiệu chỉ là bạn qua mạng, nhưng lão phệ là người đã đứng ra nhận trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí, sau đó cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho bệnh viện chúng ta. Còn người được lưu là chuột nhắt thì giới thiệu là bạn cùng phòng ký túc xá, nhận được điện thoại đã ngay lập tức tới bệnh viện, hiện đang chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Thành thật mà nói thì trước khi tới bệnh viện, Phùng lão bạn cũng chỉ là mang theo quan niệm là làm phúc tích đức, dự định xem xét tình hình thế nào rồi trợ giúp chi trả một phần viện phí. Này biết được lão phệ kia chỉ là bạn qua mạng của Cao Cường, vậy mà sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ như thế, Phùng lão bạn không khỏi cảm thấy có chút lễ phục người này. Thắc mắc đã được giải đáp, Phùng lão bản liền hỏi thăm đường tới phòng phẫu thuật. Nữ y tá nói với đồng nghiệp cùng trực ban một câu, rồi đi trước dẫn đường cho Phùng lão bản. Rất nhanh, hai người đi tới trước phòng phẫu thuật. Bọn họ nhìn thấy, tại dãy ghế chờ dọc theo hành lang lúc này, chỉ có duy nhất một người, thanh niên trẻ tuổi, đang thấp thỏm lo lắng ngồi chờ, với cái bóc dáng thấp bé lót chắt kia không khó để lên tưởng tới hai chữ chuột nhắt. Chương 2. Vương chuột nhắt. Một phòng ký túc xá thông thường mà vẫn an bài 4 sinh viên năm nhất tá túc, song bởi vì có một vài nguyên nhân khác biệt cho nên phòng của Cao Cường chỉ có hắn và một người nữa vào ở mà thôi. Nguyên nhân kể ra có chút là lực cười. Trung quy cũng vì thi đỗ vào trường y là không dễ, để lấp đầy chỉ tiêu hay nói thẳng ra vì một vài lợi ích, chuyện thu nhận một ít con em nhà giàu chẳng phải là điều hiếm lạ. Nhất là để không bị mất mặt trong tầng lớp thượng lưu, không thiếu các bậc phụ huynh lắm tiền nhiều của, sẵn sàng chi ra hàng núi tiền chỉ để con cái của họ có một cái thẻ sinh viên đeo trên ngực làm dáng. Đó là còn chưa kể tới những ông này bà lọ có chức có quyền. Nhưng trường hợp này không chỉ ló lót cho con cháu của mình vào trường danh giá mà còn nhận sự ủy thác nhờ vả từ gia quyến bạn bè. Những sinh viên chạy trọt kiểu này có rất ít là chịu khó học hành tử tế, còn đâu phần lớn có tới trường đi nữa cũng chỉ là để chơi bời trai gái, rồi thì đan đúm với đám bạn trong cùng đẳng cấp. Nói thì là như vậy, nhưng không đồng nghĩa tất cả sinh viên con nhà giàu đều chơi bời lêu lỏng. Những trường hợp lêu trên chỉ là cá biệt. Dùng tiền cũng như dùng quan hệ để chạy trọt vào trường mà thôi. Chứ những thế gia đại tộc luôn vận hành theo kiểu một xã hội thu nhỏ, tồn tại sự cạnh tranh vị thế khốc liệt, gây sức ép lớn lao, khiến cho thế hệ trẻ tuổi có ý thức phải sống một cách có trách nhiệm hơn. Nhận được sự hậu thuẫn lớn lao từ gia đình lại chăm chỉ nỗ lực hơn người, thành ra danh hào học bá tại các trường đại học từ trước đến nay đa số là do con em thế gia đại tộc nắm giữ. Cái viễn cảnh này ngàn năm vẫn qua luôn duy trì bất di bất dịch. Cho nên có thể thấy câu tục ngữ con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh của thế hệ ông cha ta từ xưa để lại là cấm có sai. Lại nói tiếp về bạn cùng phòng ký túc xá của Cao Cường, thì từ hai người chưa từng gặp mặt kia cho tới Đỗ Chi Vương là người đang ở cùng hắn, cả ba bọn họ đều thuộc diện chạy trọt mới vào được trường này. Sau khi biết được tẩy của Đỗ Chi Vương, nhìn lại bản thân thì phải liều mạng học hành mới đỗ được đại học. Thành thật mà nói thì Cao Cường cũng không ưa cái bạn cùng phòng ký túc xá này cho lắm. Có điều sau vài tháng tiếp xúc, nhận thấy Đỗ Chi Vương, cái anh chàng thấp bé nhẹ cân này, không đến nỗi tệ hại như trong tưởng tượng. Sự bài xích trong lòng Cao Cường cũng giảm đi nhanh chóng. Đỗ Chi Vương tuy học hành không được giỏi, song cũng chẳng lười nhác. Cũng không rõ có nhớ được chữ nào vào đầu hay không, nhưng chí ít thì vẫn lên lớp nghe khóa đầy đủ. Đỗ Chi Vương cũng không chơi bời lêu lổng, đi sớm về khuya như đám sinh viên con nhà giàu khác. Tật xấu của hắn là quá ham mê chơi game online, qua đó tiêu tốn không ít tiền. Nói cho cùng thì trẻ tuổi thích game là quá là bình thường. Lại thêm phát hiện Đỗ Chi Vương có cùng sở thích lên chuyện cover giống mình. Dần dần hai người chơi thân lúc nào cũng chẳng hay. Đỗ Chi Vương tính tình có thể nói là rất tinh quái và nghịch ngợm. Chuyên đầu tiêu dụ dỗ Cao Cường làm những trò vi phạm nội quy như là vụng trộm, lấu đồ trong phòng, lém gạch rêu quản lý ký túc. Người bạn cùng phòng này nghịch ngợm và hiếu động như quỷ, lại thêm cái hình thể nhỏ bé lót chót, cho nên Cao Cường liền đặt cho Đỗ Chi Vương cái biệt danh gọi là Vương Chuột Nhát. Phùng lão bản cùng với y tá đi về hướng này, tiếng bước chân của hai người họ đột ngột vang lên trong hành lang lặng ngắt, để cho Đỗ Chi Vương đang ngồi đó chờ đợi không khỏi hoài nghi mà ngoái nhìn. Phùng lão bản quay sang cảm tạ một câu, nữ y tá hiểu ý liền lễ phép cúi chào rồi quay người rời khỏi. Đợi cho nữ y tá đi khuất bóng, Phùng lão bản mới mỉm cười đưa tay với Đỗ Chi Phương và mở lời: xin giới thiệu, ta họ Phùng, là ông chủ của quán cà phê Ánh Trăng mà Cao Cường làm nhân viên. Nghe thấy vậy, Đỗ Chi Vương không ngồi yên nữa mà ngay lập tức đứng lên cùng Phùng lão bản bắt tay. Nhất là biết thân phận ông ta rồi, Đỗ Chi Vương cũng muốn hỏi thăm cho rõ ràng. Ta là Đỗ Chi Vương, bạn cùng phòng ký túc với Cao Cường. Phùng lão bản, xin cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà Cao Cường hắn lại bị người ta đâm chém tàn nhẫn như thế này? Nghĩ đến những suy đoán trong đầu, Phùng lão bản bất đắc dĩ thở dài, đưa tay ra hiệu để Đỗ Chi Vương trước tiên ngồi xuống bàn. Bản thân cũng ngồi xuống vào ghế bên cạnh, sau đó Phùng lão bản mới chậm rãi giảng giải. Nguyên nhân vụ việc thì xin nói thẳng, thật ra ta với toàn bộ nhân viên quán cũng không được rõ. Chỉ biết Cao Cường lúc đó tan ca về, vừa ra khỏi quán được vài bước thì bị hai gã thanh niên chặn đường. Bọn chúng ra tay cực kỳ nhanh, làm xong việc còn có đồng bọn bò xe đợi sẵn để tẩu thoát. Mà bọn chúng đội mũ lụt sụp che gần hết mặt, cho nên camera bên ngoài quán cũng không có quay chụp được gì. Vụ việc của Cao Cường không hề đơn giản. Thế nhưng phía chính phủ lại chỉ cử tới hai gã lính quèn ra hỏi qua loa. Đến tận bây giờ cũng chẳng hề có bóng dáng binh lính nào tới bệnh viện xem xét tình hình. Cho nên ta lo lắng rằng Cao Cường đã lỡ đắc tội với người nào đó không lên đắc tội. Mà nếu đúng thật là như thế thì không cần ta phải nói thêm nữa, chắc cậu cũng hiểu. Đỗ Chi Vương có phải là kẻ ngu si đần độn đâu mà không hiểu ý tứ của Phùng lão bản. Thậm chí vừa nghe tới đoạn lính quèn tra hỏi qua loa thôi, là hắn đã ngay lập tức cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Nói ra thì lại bảo là bất mãn với chính quyền, thế nhưng những vụ việc hắc ám vẫn luôn công khai diễn ra trong cuộc sống hàng ngày là một thực tế chẳng một ai có thể phủ nhận. Từ quan quân quyền chức cho tới những thế lực hắc xã, cứ tiền tới tay, mọi việc đúng hay sai đều dễ dàng giải quyết. Có thể thấy, chỉ cần người chịu ra tiền thì muốn sai khiến ma quỷ gì cũng được. Đỗ Chi Vương cúi đầu trầm ngâm không nói gì. Phùng lão bản có chút chần chừ, xong vẫn là lấy ra một xấp tiền dúi vào tay Đỗ Chi Vương rồi ngại ngùng nói: "Ta rất muốn trợ giúp Cao Cường vượt qua chuyện này, thế nhưng tiểu Đỗ cậu cũng hiểu rồi đấy." Đỗ Chi Vương không cần nghe hết cũng hiểu ý tứ của Phùng lão bản là gì, cho nên mới xua tay ngăn cản. Kế đó, hắn từ xấp tiền rút lấy 2 tờ 500 bạc, số còn lại thì đưa trả Phùng lão bản và nói: "Cao Cường từng khoe với ta lương hàng tháng cũng được 1.000 bạc, còn chưa biết hắn có vượt qua được tài kiếp lần này hay không, nhưng ta cứ thay hắn nhận lấy số tiền lương này trước đã." Ý tứ mà Phùng lão bản ngài muốn nói ta có thể hiểu được, ta tin Cao Cường cũng sẽ hiểu và không oán trách gì. Chờ hắn phục hồi, ta tự có biện pháp an bài ổn thỏa. Cho nên, ngài cứ yên tâm ra về đi thôi. Đỗ Chi Vương nói năng bình thản như không có gì quan trọng. Song đã ở tuổi trung niên mà phải nghe những lời lầy từ một thiếu niên đáng tuổi con mình. Trong lòng Phùng lão bản ít nhiều có hơi hổ thẹn. Thế nhưng, tình huống của Cao Cường gặp phải để cho Phùng lão bản không dám nhúng tay. Dù sao cũng không thể vì một thiếu niên chẳng phải thân thuộc gì mà khiến bản thân và gia đình gặp phải nguy hiểm. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Phùng lão bản cư xử cũng tử tế hơn khối người khác rồi. Những việc muốn làm đã làm, những điều muốn nói đã nói. Trước khi đi, Phùng lão bản liền bổ sung một câu: "Cậu đã hiểu, nhưng nếu không nói rõ, lòng ta không được yên. Không phải ta coi thường mấy người tuổi trẻ các cậu, chỉ là ta nghĩ có thể chuyện Cao Cường đi nơi khác là tốt hơn hết. Nếu không, chỉ sợ có vượt qua được lần này, chưa chắc đã vượt qua được lần sau. Xin cáo từ." Phùng lão bản thật sự không có ý gì xấu. Ông ta là lo lắng Đỗ Chi Vương và Cao Cường bướng bỉnh, cứng đầu giống như những thanh thiếu niên tuổi trẻ, khí thịnh khác. Cho nên mới có nhắc nhở một câu. Lịch sự tiễn Phùng lão bản ra tới đầu hành lang, Đỗ Chi Vương quay trở lại, ngồi xuống ghế mà trong đầu không ngừng tính toán. Thành thật thì Đỗ Chi Vương thừa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Đừng thấy Đỗ Chi Vương ít tuổi mà suốt ngày ôm máy vi tính, mà tưởng hắn trẻ người non dạ. Tuy gia cảnh chưa đến tầm thế gia đại tộc, song cũng đủ để hắn sớm va chạm mới một vài mặt tối của xã hội. Đỗ Chi Vương từng chứng kiến những việc làm có thể nói là vô cùng kinh khủng. Những trải nghiệm đầy ám ảnh này thì một ông chủ nho nhỏ như Phùng lão bản chưa chắc đã có cơ hội kinh qua. Đỗ Chi Vương thực ra học tập cũng không phải là kém, chỉ là để tránh né những việc làm hắc ám kia, từ 2 năm cuối cấp 3, Đỗ Chi Vương dần làm mọi cách để hạ thấp giá trị của bản thân đối với sạt tộc, như là trở nên lười biếng, chểnh mạng học hành, rồi thì suốt ngày vùi đầu vào máy vi tính để lên mạng cùng với chơi game. Đỗ Chi Vương còn từng ẩu tả đầu tư cổ phiếu để thu lỗ một khoản tiền rất là lớn, liên tục gây ra những lỗi lầm giúp cho Đỗ Chi Vương thành công trở thành cái gai trong mắt của đám cao tầng gia tộc. Việc gì đến cũng phải đến, Đỗ Chi Vương bị xếp vào danh sách hoàn khố vô dụng. Với danh nghĩa là hoàn khố vô dụng, Đỗ Chi Vương được giao cho một nhiệm vụ duy nhất, đó là ngây ngốc phải làm lấy cái bằng tốt nghiệp đại học. Vì thế mới có chuyện hắn trở thành bạn cùng phòng ký túc xá với Cao Cường như thế này đây. Trường 3 bị buộc phải thôi học. Sau 4 giờ đồng hồ, dưới sự nỗ lực cứu chữa của tập thể các y bác sĩ, ca phẫu thuật rốt cuộc cũng thành công mỹ mãn. Những vết thương trong và ngoài vùng bụng đều đã được xử lý và khâu lại cẩn thận. Cao Cường qua đó tạm thời vượt qua tình trạng nguy hiểm. Thực tế thì trường hợp của Cao Cường cũng khá là kỳ lạ. Nội tạng của hắn bị đâm rách khá nhiều nơi, máu cũng mất vô cùng là nhiều. Ban đầu các y bác sĩ cũng không mấy nắm chắc sẽ giữ được tính mạng cho hắn. Thế nhưng suốt 4 giờ hắn không hề có phản ứng phụ nào. Chính sự thuận lợi này phần nào đó đóng góp nên sự thành công của ca phẫu thuật. Để rồi sau cùng Cao Cường đã sống sót một cách thần kỳ. Chiếc băng ca được các y tá hộ lý đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, rồi cứ thế nhằm thẳng hướng thang máy mà đi tới. Cao Cường tiếp theo sẽ làm điều trị phục hồi tại phòng bệnh hạng sang trên khu tầng VIP. Một sinh viên nghèo mà lại nhận được sự đãi ngộ của giới thượng lưu thế này, đương nhiên là có sự chịu chi của lão Phệ, một người bằng hữu mà đến giờ Cao Cường còn chưa biết mặt mũi xa làm sao. Đi theo băng ca hỗ trợ mấy người y tá cẩn thận di chuyển Cao Cường nằm trên giường bệnh xong xuôi, Đỗ Chi Phương lặng lẽ ngồi một bên, vừa nhìn người bạn của mình vừa không ngừng đắn đo suy nghĩ. Đã suy nghĩ suốt một đêm nhưng dường như Đỗ Chi Phương vẫn chưa đưa ra được quyết định gì. Ngay cả khi trời đã sáng, trên đường trở về ký túc xá mà khuôn mặt hắn vẫn còn in hẳn nét đăm chiêu và so sự. Đứng ở ngoài cảnh của Đỗ Chi Vương, việc quá hiểu những mảng tối của xã hội hiện hành khiến hắn vì chuyện của Cao Cường mà cảm thấy so sự khó quyết cũng là điều có thể thông cảm được. Nói đi thế nào đi nữa thì Đỗ Chi Vương và Cao Cường quen biết thời gian còn quá là ngắn, giao tình vẫn chỉ ở mức lông cạn mà thôi. Chẳng có lý do gì để Đỗ Chi Vương phải liều lĩnh không đáng. Nhất là Đỗ Chi Vương lo lắng việc nhúng chân nhúng tay quá sâu vào vụ việc của Cao Cường rất có thể sẽ khiến cuộc sống an ổn của hắn lúc này bị xáo trộn. Đây là điều Đỗ Chi Vương không bao giờ muốn. Thế nhưng, dù sao cũng là bạn bè vui buồn có nhau trong một căn phòng nhỏ hẹp, bỏ mặc không ngó ngàng gì tới, kể ra có hơi thiếu nghĩa khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Chi Vương khó tránh khỏi việc đắn đo. Trở về tới phòng ký túc xá, Đỗ Chi Vương tắm rửa một phen cho đầu óc được tỉnh táo, sau đó đổi mặc một bộ y phục mới rồi mang theo cặp sách rời khỏi phòng vì hiện tại đã chuẩn bị tới giờ lên khóa. Có điều còn chưa đi tới tòa nhà giảng đường, nhìn thấy ở vị trí đặt bảng thông báo có khá đông là sinh viên đang tụ tập. Bọn họ túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ khiến Đỗ Chi Vương tò mò liền tiến lại xem sao. Từ xa loáng thoáng nghe thấy có người nhắc tới hai chữ Cao Cường, để cho Đỗ Chi Vương không khỏi nhíu mày, tăng nhanh bước chân chạy tới, lọt vào tai mắt hắn toàn là những điều khá là hoang đường. Đỗ Chi Vương sáng người thấp bé, đứng phía ngoài không thể nào quan sát được gì. Hết cách, lên hắn chịu đựng cảnh bị đám người mắng chửi, rồi cứ thế lao tới chen lấn, xô đẩy, nên nổi vào phía bên trong. Sau một phen vất vả, chen lấn, Đỗ Chi Vương rốt cục cũng len lỏi được tới phía trước bảng thông báo, và chỉ trong thoáng nhìn qua nội dung ghi trên bảng mà thôi, Đỗ Chi Vương rất không muốn tin vào mắt mình. Hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng của mình, Đỗ Chi Vương lần nữa đưa ánh mắt đọc kỹ những dòng chữ trên bảng, để rồi sau đó cảm xúc phẫn nộ không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Trên bảng thông báo cũng chỉ dán duy nhất một tờ giấy với nội dung như sau: ngày 15 tháng 12, 2018, Ban giám hiệu nhà trường có nhận được một văn bản thông báo từ phía quan phủ thành phố Tân Long. Trong văn bản có ghi vào hồi 22 giờ 5 phút ngày 14 tháng 12 năm 2018, Cao Cường, sinh viên năm thứ nhất khoa, hồi phục cấp cứu của Y Đại Tân Long. Khi đi trên đường thì gặp phải tấn công. Cao Cường bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn thương tổn rất nặng, hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện Hà Hoa. Qua điều tra, phía quan phủ cho biết thêm đây là một vụ án mang tính chất giải quyết ân oán giữa các băng đảng hắc xã, mà trong đó Cao Cường, sinh viên trường chúng ta, có rất nhiều biểu hiện chỉ rõ là thành viên của một trong các hắc bang đang tranh đoạt địa bàn khu vực xung quanh Y Đại học Tân Long. Để không làm ảnh hưởng tới môi trường học tập cũng như đảm bảo an toàn mọi mặt cho toàn thể sinh viên của Y Đại Tân Long, ban giám hiệu nhà trường xin ra thông báo buộc thôi học đối với sinh viên Cao Cường thuộc năm nhất khoa hồi phục cấp cứu. Quyết định ngay lập tức được thi hành kể từ khi văn bản thông báo này được công bố tới toàn trường. Thay mặt ban giám hiệu Y Đại Tân Long, hiệu phó Trịnh Đình Dũng nói cái gì mà Cao Cường là thành viên băng đảng hắc xã, rõ ràng là đặt điều phu khống trắng trợn. Đỗ Chi Vương có thể không cảm thấy tức giận dùm cho người bạn của mình được sao? Ngoài ra, Đỗ Chi Vương thật không hiểu nổi Cao Cường đã đắc tội với cái dạng người gì nữa để đến nỗi bị đối phương chỉnh một cách triệt để thế này. Chẳng khác nào tương lai của Cao Cường bị dập tắt hoàn toàn. Không có tiền cũng chẳng có quan hệ. Một sinh viên nghèo như Cao Cường thì dù có tốt nghiệp đại học danh giá đi nữa cũng chẳng có mấy cân lượng. Tương lai vẫn là một thứ vô cùng khó đoán định. Thế nhưng ít ra còn có tấm bằng đại học để mà dựa vào, chứ hiện tại bị buộc thôi học lại còn gắn trên người cái mác xã hội đen, tương lai của Cao Cường liền chỉ còn là bức tranh ảm đạm, mịt mù u tối. Tạm thời bỏ qua vấn đề tương lai của Cao Cường, tờ giấy thông báo có thể nói đã phần nào trợ giúp Đỗ Chi Vương có được quyết định sau cùng. Hắn vì thế bỏ mặc khóa học hôm nay, lần nữa trở về ký túc xá. Đỗ Chi Vương từ trong dương chứa đồ của Cao Cường tìm được một sấp có khoảng hơn 2.000 bảng. Không quan tâm tới những đồ đạc vụn vặt khác, hắn mang theo số tiền này rời khỏi trường học, chạy thẳng tới cột ATM ở dọc đường. Đỗ Chi Vương mau chóng rút ra một khoản tiền, sau đó lại từ tiệm tạp hóa mua lấy một hộp sắt có mã khóa. Xong xuôi, Đỗ Chi Vương mới gọi xe để gửi tới bệnh viện. Lên tới phòng bệnh hạng sang mà Cao Cường đang làm lại, chứng kiến thấy một nữ y tá đang ghi chép các số liệu trên đống máy móc đo đạc. Đỗ Chi Vương liền mở miệng dò hỏi. Bị nữ y tá có thể cho ta mượn bút và xin một tờ giấy được không? Y tá làm việc tầng VIP này đương nhiên ngoài vấn đề nghiệp vụ thì ngoại hình cũng phải trải qua tuyển chọn kỹ càng. Vì thế mà cô nào cô lấy đều trẻ trung xinh đẹp như hoa như ngọc. Mặc dù Đỗ Chi Phương tấp bẽ nhẹ cân, mặt mũi còn đen nhèm, song hắn mặc trên người y phục lại là hàng hiệu đắt tiền. Nữ y tá xinh đẹp vì thế không dám làm cao, vội đưa giấy bút và nói: ta được giao trách nhiệm trông lom phòng này, nếu cần gì người cứ báo một tiếng. Đỗ Chi Phương đương nhiên có việc cần nhờ vả rồi, vì thế hắn ra hiệu để nữ y tá chờ một chút, sau đó chạy về hướng bàn ghế tiếp khách ngồi xuống, tranh thủ ghi vài dòng ngắn nhủ tới Cao Cường. Xong xuôi, Đỗ Chi Vương liền cho tờ giấy vào hộp sắt mà bên trong đã được để sẵn 15.000 bạc. Kiểm tra mã khóa cẩn thận, Đỗ Chi Vương mới đưa hộp sắt này cho nữ y tá và dặn dò: mỹ nữ y tá, thời gian tới ta có nhiều việc nên không thể đến thăm hắn. Nếu như Cao Cường hắn tỉnh lại trước khi ta có thể đến lần nữa, vậy nhờ ngươi đưa chiếc hộp này cho hắn. Khi đưa chỉ cần nói là chuột nhắt gửi thì hắn sẽ tự biết mật mã là gì. Ngoài ra ở đây còn có 2.000 bạc, tuy không đáng là gì so với đãi ngộ của ngươi, nhưng mong ngươi vui lòng nhận lấy rồi làm ơn giúp ta chăm sóc thật tốt cho hắn. Tất cả xin nhờ cậy vào ngươi. 2.000 bạc đúng thật là chỉ bằng 1/10 lương cứng của y tá phòng VIP. Song mỗi ít cũng là thịt, có ai lại chê tiền nhiều bao giờ chứ. Nữ y tá vui vẻ đút tiền vào túi, mỉm cười như hoa và hứa hẹn. Dù không có ngươi nhờ vả, thì chăm sóc thật sự chu đáo cho người bệnh cũng là trách nhiệm mà y tá chúng ta phải làm. Ngươi có thể yên tâm bận bịu công việc, không cần phải lo lắng gì cả. Nữ y tá cũng không có nói dối. Lương y tá phòng VIP cao đương nhiên là bởi vì bệnh nhân phải chi trả một số tiền phi thường lớn. Các làng mà phục vụ không tốt, có phản ánh nho nhỏ cũng ngay lập tức bị sa thải. Đỗ Chi Vương cũng rất hiểu điều này nên mới không lót tay bằng khoản tiền quá lớn, mà hắn chỉ chi ra 2.000 bạc cho nữ y tá. Chung quy cũng chỉ mua lấy sự yên lòng hơn mà thôi. Nhìn thoáng qua Cao Cường vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, trong lòng hơi chút thở dài. Đỗ Chi Vương gật đầu chào hỏi với nữ y tá một câu, rồi sau đó lập tức rời khỏi. Đỗ Chi Vương vừa đi chưa được bao lâu thì một nam bác sĩ trẻ trung tiến vào. Người này dáng người song dòng cao, khuôn mặt thanh tú, điển trai theo kiểu thư sinh hay thấy trên những bộ phim truyền hình. Mà cái kiểu thư sinh này từ xa xưa tới nay vẫn luôn rất là được lòng các cô gái trẻ tuổi. Bởi thế mà vị bác sĩ vừa bước vào phòng thôi, nữ y tá đã ngay lập tức tự cười roi rói. Chỉ sợ ngay cả những đóa hoa lở vào lúc sáng sớm cũng chẳng tươi lội như làng ta lúc này. Chương 4. Thạch Trung. Làm bác sĩ, tên gọi là Thạch Trung, năm nay 31 tuổi, trước đây tốt nghiệp y Đại Tân Long với tấm bằng loại giỏi. Hiện đang nắm giữ chức vụ phó khoa tại khoa hồi sức cấp cứu thuộc Hào Hoa Bệnh viện. Thạch Trung tuy trẻ tuổi vậy thôi, nhưng đã có học vị tiến sĩ, nhất là hắn hoàn toàn dựa vào thực tài thực học để đi lên, chứ không phải do vận dụng tiền bạc hay quan hệ thì mới có thành tựu như bây giờ. Trẻ tuổi, có tài, có sự nghiệp, quan trọng hơn hết là đẹp trai và độc thân. Thử hỏi, như thế mà còn không trở thành đối tượng khiến phái nữ trong Hào Hoa Bệnh viện đổ rạp nữa thì phải như thế nào mới được? Thạch Trung cho đến hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý trong công việc. Ngoài ra có thời gian thì học tập nghiên cứu, gia tăng kiến thức. Và nếu có thể nâng cao học vị thì đối với hắn lại càng tốt hơn bao giờ hết. Cộng thêm một vài lý do khách quan lẫn chủ quan, Thạch Trung chưa muốn tính đến cái chuyện hẹn hò trai gái. Thành ra bị nữ giới trong bệnh viện chú mục có đôi khi khiến Thạch Trung cũng cảm thấy khá là phiền. Thấy phiền là thế, nhưng người ta cũng chẳng ác ý gì, cho nên Thạch Trung chỉ có thể tặc lưỡi mặc kệ mà thôi. Dần già sau vài năm bơ đi mà sống, hắn cũng thích ứng và không còn cảm giác khó chịu gì nữa. Thạch Trung vào phòng là để kiểm tra tình huống của Cao Cường. Nữ y tá mặc dù mê tít nhưng cũng không dám lơ là nhiệm vụ. Là ta mau chóng đưa tới bảng số liệu vừa mới ghi chép xong. Xem xong bảng ghi chép với những chỉ số như nhịp tim hay là huyết áp chẳng khác biệt với người bình thường là bao, Thạch Trung có chút hoài nghi không biết phải chăng máy móc ra vấn đề gì. Để tránh vụ việc đáng tiếc xảy ra, Thạch Trung đích thân tự tay kiểm tra lại một lần thử xem sao. Từ đo nhịp tim, đo huyết áp cho đến chức năng phản xạ thần kinh đều được hắn cẩn thận tiến hành. Mọi chỉ số đều hết sức bình thường, sai số khác biệt so với bảng ghi chép nữ y tá giao cho Thạch Trung cũng trong mức là cho phép. Trường hợp này có thể nói là hơi phản khoa học. Thạch Trung cũng đã kiểm tra những vết khâu ở bụng Cao Cường, bằng mắt thường cũng thấy liền ra nhanh hơn so với bình thường. Như vậy, có nghĩa Cao Cường đang hồi phục rất là nhanh. Nếu không phải đã xem qua bản xét nghiệm máu và thấy rất bình thường, thì với cái tốc độ hồi phục quỷ dị này, Thạch Trung xin thề hắn sẽ tưởng tượng rằng Cao Cường là người ngoài hành tinh cũng lên. Ngoài những vấn đề kể trên thì còn có một điểm nữa, đó là nhiệt độ cơ thể của Cao Cường hơi cao, vẫn luôn dao động từ 38 độ tới 39 độ, có đôi lúc còn nhảy vọt lên cả 40 độ một chút. Thế nhưng hiện tượng phát sốt có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Cao Cường phải tiêm rất nhiều loại thuốc kháng viêm sau khi phẫu thuật. Hắn có thể phát sốt vài ngày cũng là điều hết sức bình thường. Chắc hẳn mọi thứ đều không có gì sai sót. Thầy Trung mới yên tâm ghi chép rồi ký tên vào sổ theo dõi bệnh án. Xong xuôi, thầy Trung mới hướng về nữ y tá và lên tiếng dặn dò. Giữ nguyên giờ tiêm nhưng giảm liều lượng thuốc xuống còn một nửa. Người tiếp tục quan sát tình hình của bệnh nhân cho cẩn thận. Có vấn đề gì phải ngay lập tức báo cho ta, biết chưa? Nữ y tá không chút chậm trễ, ngay lập tức đứng thẳng người rồi vỗ ngực, đảm bảo sẽ chú tâm làm việc. Không đợi nàng ta nhiều lời hơn nữa, thầy Trung liền như chạy trốn mà rời khỏi phòng. Cái hành động vỗ ngực mời gọi một cách là trắng trợn thế kia, có thể nói đã được đám y tá thi triển ra quá nhiều lần rồi. Để tránh điều tiếng không đáng có, mỗi lần như vậy, thầy Trung liền chạy thật nhanh. Thầy Trung hoàn toàn không biết cái hành động chạy trốn của hắn để cho đám y tá trong bệnh viện chia làm hai phe đối lập. Một phe thì vẫn bảo lưu quan điểm tôn thờ Thạch Trung như thể làm thần quân tử, phe còn lại cũng không ghét bỏ gì Thạch Trung. Có điều các làng cho rằng giới tính của hắn có vấn đề, thậm chí còn túng tụng bày trò gắn ghép đẩy thuyền Thạch Trung với những làm bác sĩ trẻ tuổi khác đâu. Không hiểu Thạch Trung mà biết được chuyện bản thân bị hiểu lầm là gay thì có uất ức đến nỗi ngay lập tức cưới một cô vợ hay không, chứ hắn tiếp tục độc thân chỉ sợ nhân số phe hủ lữ sẽ càng đông mất thôi. Thạch Trung chạy trốn vội vàng khiến cho nữ y tá phải cất công đi ra đóng cửa lại phòng. Xong xuôi, làng vào phòng tắm hứng một chậu nước ấm rồi bưng cùng một chiếc khăn mềm tiến lại giường bệnh. Dù điều hòa vẫn luôn ở được nhiệt độ vừa phải, nhưng Cao Cường phát sốt tới nỗi toát ra nhiều mồ hôi lắm. Vì thế, cứ cách một giờ, y tá lại phải dùng khăn thấm sạch người cho hắn một lần. Cái công việc này chẳng mấy là nặng nhọc, nhưng thông thường lại là việc mà tem y tá chán ghét nhất. Bởi đối tượng vào làm ở những phòng bệnh hạng sang này, đa số là những lão già dâm tặc. Kể ra thì phong độ ngời ngời gì đó cũng được thôi. Đằng này phải lau người cho những kẻ bụng thì phệ, răng thì ám khói vàng khè, tay còn hay mò mẫm bậy bạ, khiến cho các làng y tá cảm thấy ám ảnh vô cùng. Tất nhiên, cũng không thiếu những y tá chẳng chút hề hà làm cái công việc kinh khủng này. Đơn giản bởi vì đó là những cô làng luôn ấp ủ giấc mộng, được đại gia bao nuôi, qua đó mà một bước đổi đời. Đã có tâm lý đánh đổi thể xác như thế, thì việc lột đồ làm ngựa ra chỉ là chuyện sớm muộn. Chính vì thế mà 5 tháng lịch sử của những căn phòng bệnh hạng sang này không thiếu những tràng cảnh đặc sắc đâu. Để quan sát mọi diễn biến của người bệnh, đảm bảo khi vấn đề xảy ra có thể phát hiện kịp thời nhất, phòng nào cũng được trang bị một hệ thống camera hiện đại, quay rõ nét, chẳng kém đoàn làm phim. Những y tá và bệnh nhân kia đều biết chuyện camera gắn kín đầy phòng, song vẫn bất chấp tất cả. Vì thế mà nhân viên túc trực, màn hình giám sát, không ít lần được xem phim con heo trực tuyến đâu. Những vụ việc này diễn ra, bệnh viện đương nhiên phải ra chiêu bài ứng phó, trong đó phải kể đến quy định hào hoa bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm khi những video tê mát kia bị rò rỉ ra ngoài. Bất kỳ bệnh nhân nào khi làm viện, dù nam hay nữ cũng phải đồng ý ký kết quy định này. Bởi vì cũng không thiếu vụ mấy bà phu nhân ăn nằm với bác sĩ, rồi ăn nằm cả với vệ sĩ hay lái xe gì gì đó. Còn về số phận những y tá sẵn sàng đánh đổi thể xác kia thì không biết có được đại gia bao nuôi hay không nữa. Thế nhưng chắc chắn một điều đó là các làng sẽ ngay lập tức bị bệnh viện sa thải. Nói là vậy thôi, chứ trong cuộc sống có quá nhiều những tấm gương để cho các làng y tá ở khu tầng VIP này nhìn vào, liền hiểu được thứ tình tiền trao đổi kia là không thể lèo bền vững. Không bị mấy lão già lắm tiền nhiều của kia chơi chán chê rồi lém bỏ, thì cũng bị mấy vợ sư tử Hà Đông của đám đại gia đó tìm tới đánh ghen cho một trận thừa sống thiếu chết. Mà có gãy tay gãy chân hay bị lột đồ sắt ớt giữa chợ đi nữa vẫn còn là nhẹ nhàng chán. Ngay cả có bị rạch cho và nhát trên mặt thì cũng còn phương án phẫu thuật thẩm mỹ bù đắp lại. Thế nhưng để đến mức bị dội cho một cả axit từ đầu tới chân hoặc ăn cả chai bom xăng vào người, vậy thì dã từ dĩ vãng đi. Kể từ nay người đời xin gọi em bằng danh hiệu thân tàn ma dại. Sống trong nhung lụa, ăn no mặc đẹp, tối đi dự tiệc như một bà hoàng, bất kỳ cô gái nào cũng muốn. Xong, càng tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu, các y tá khu tầng VIP lại càng nhận thức được mối hiểm họa. Để sau cùng không ai bảo ai, đều tự ý thức giữ gìn cho bản thân, tránh rơi vào các cảnh sa ngã. Chung quy, thu nhập hàng tháng 20.000 bạc đã đủ để cho các làng có một cuộc sống dư giả hơn ối người rồi. Cứ nhìn thu thập hàng tháng chỉ có 1.000 bạc như Cao Cường mà xem. Trong mắt những người có thu nhập thấp như hắn thì các làng y tá ở khu tầng VIP này khác nào những tiểu phú bà giàu sụ chứ. Lại nói tới việc làng y tá xinh đẹp lúc này đang trợ giúp Cao Cường thấm mồ hôi, vẻ mặt chán ghét đâu không thấy. Thay vào đó, khuôn mặt xinh đẹp của làng cứ tủm tỉm cười suốt từ nãy tới giờ. Kể ra có hơi buồn cười, bởi vì cái việc vốn bị ghét bỏ như thế này, khi đối tượng cần trợ giúp là Cao Cường, lại để cho đội ngũ y tá tranh nhau muốn làm. Lý do của hiện tượng khác thường này là có rất nhiều. Thứ nhất, Cao Cường là thanh niên trẻ tuổi, tuy ăn uống tiết kiệm nên hơi gầy một chút, nhưng được cái chiều cao loại chuẩn người mẫu, thêm nữa mặt mũi sáng sủa, đường nét góc cạnh đầy nam tính. Lý do thứ hai là vì Cao Cường đang hôn mê, hắn dù có bậy bạ hư hỏng cũng chẳng trêu đùa được các làng. Trong khi đó, các làng có thể thoải mái trêu đùa hắn mà chẳng lo bị mắng chửi hay phải xấu hổ gì. Như làng y tá đang chăm sóc cho Cao Cường lúc này chẳng hạn, làng ta không thiếu lần nhéo bắp tay, nhéo má hắn, thậm chí còn sờ mó cái lồng ngực vốn gầy gò, chả có tí cơ bắp nào của hắn luôn. Nhưng nhéo mày, nhéo nọ, sờ cái nọ, cái chai vẫn chưa phải điều khiến làng ta cứ cười tủm tỉm như thế. Mà nếu như Cao Cường tỉnh lại, biết được dám chắc sẽ phải khóc ròng vì cái chuyện này mất. Căn nguyên là vì bộ đồ do bệnh viện cấp, cho dù bị mồ hôi làm ướt hết, có thay cho bộ đồ mới chỉ sợ cũng nhanh chóng ướt nhẹp. Vì thế cô làng y tá chỉ phủ lên người hắn một tấm chăn mỏng mà thôi. Những lúc giúp hắn đầu thấm mồ hôi, đương nhiên phải lật chăn lên nha. Hàng họ súng ống gì đó của Cao Cường bị làng ta nhìn thấy hết. Dám chắc nếu không có camera giám sát, chỉ sợ cô làng tinh nghịch này đã đưa tay búng súng của hắn vài cái cho vui luôn rồi.